Ngự Phồn Hoa, chương 25, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi vị hi hầu hạ Duy Tang rửa mặt chải đầu, nàng lẩm bẩm một câu, sao bên ngoài có nhiều thị vệ thế nhỉ? Duy Tang nhìn ra bên ngoài, quả nhiên trong viện có không ít người. Nhìn gương mặt của họ, có lẽ là Giang Tái Sơ thay đổi cảnh vệ. Để cho ta vào trong gặp thượng tướng quân. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giọng nói của nữ tử, vị hi lập tức cảnh giác, nói khẽ. Lại là nàng ta, cô nương đừng đi ra ngoài. Duy Tang nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo không có việc gì, tựa bên cửa sổ nghe trong chốc lát. Âm thanh lại càng lúc càng lớn, muốn xông thẳng vào cửa. Có lẽ nhiều thị vệ cũng biết Bạc phu nhân là nữ tử được sủng ái nhất của tướng quân nên cũng không dám ngăn cản nàng thế nào. Sau một lát, động tĩnh ngoài cửa nhỏ dần, lại nghe thấy giọng nói nam tử lễ phép vang lên, trong trẻo mà lạnh lùng vang. Bạc phu nhân, có chuyện gì mà ở chỗ này huyên náo vậy? Vì sao thượng tướng quân phải đuổi ta về hậu phương? Bạc Cơ kìm nén, nhưng vẫn không chịu bỏ qua. Ta muốn tự mình gặp tướng quân hỏi cho rõ ràng. Thượng tướng quân đã không còn ở thành Trường Phong nữa. Tướng quân phân phó người đưa phu nhân về hậu phương cũng là vì an nguy của phu nhân, xin phu nhân đừng để chúng tôi khó xử. Vậy vì sao nàng ta có thể ở lại? Bạc Cơ tức giận nói. Nàng ta sao không trở về giống ta? Chấm, Cảnh Vân trầm mặc một lát rồi trả lời. Trên người Hàn cô nương có thương tích không nên hoạt động nhiều. Bạc Cơ bỗng nhiên chỉ về phía Duy Tang, nàng ta có thể xuống giường, có thể đi qua đi lại thì bị thương cái gì? Cảnh Vân nhìn thấy Duy Tang, chỉ thoáng gật đầu, ngược lại nói với thị vệ. Đưa Bạc phu nhân trở về, xe ngựa nửa canh giờ sau xuất phát, không được đến trễ. Ta muốn gặp thượng tướng quân. Bạc Cơ lại tựa như không nghe thấy, kinh ngạc đứng đó. Ngài ấy từng nói, bất kể nơi nào cũng sẽ không bỏ rơi ta. Duy Tang im lặng quan sát nữ nhân trẻ tuổi này. Nàng hôm nay trang điểm cẩn thận, búi tóc kết hoạt bát đáng yêu, giặt váy vốn rộng thùng thình được cột một sợi dây đỏ ở ống quần, xinh đẹp vui tươi, nay lại đỏ mắt đứng đó, chẳng qua là không chịu đi. Thượng tướng quân đi rồi sao? Nàng hỏi Cảnh Vân, Cảnh Vân cũng không muốn nói chuyện với nàng, chỉ máy móc gật đầu. Ta cũng về hậu phương đi, nàng không muốn nàng ta khó xử thấp giọng nói. Ta đi cùng với phu nhân vậy? Không được, Cảnh Vân bật thốt ra. Vừa nhìn thấy ánh mắt oán hận của Bạc phu nhân, hắn nhất thời cảm thấy nhức đầu, nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành phải nói. Thương thế của ngươi không thể đi đường dài. Duy Tang giật mình cũng không muốn dây dưa tiếp, xoay người trở về phòng. Âm thanh huyên náo phía sau dần dần nhỏ lại, ước chừng là Cảnh Vân rốt cuộc vẫn khuyên Bạc Cơ đi rồi. Nàng lại nhìn thoáng qua thư phòng hiện không một bóng người, Giang Tái Sơ thật sự đã rời khỏi. Tâm trạng ngẩn ngơ ngồi bên cạnh bàn, lúc uống nước mới cảm thấy hương vị có chút kỳ quái, Duy Tang nhìn thoáng qua vị hi đang hé miệng cười trộm, lúc này mới phát hiện mình đang bưng một chén thuốc vừa mới sắc xong. Cô nương uống hết đi, vị hi cười nói, vừa mới sắc đấy, nàng bóp mũi uống vào, lại thấy cửa Cảnh Vân tiến vào. Thấy nàng uống thuốc xong, hắn mới nói, dưỡng thân thể cho tốt qua hơn 10 ngày nữa ta sẽ cho người đưa ngươi đi. Đi đâu, chỗ của tướng quân, hắn bình tĩnh nói, ánh mắt sâu thẳm dừng trên người Hàn Duy Tang, dường như đang cẩn thận xem xét nét mặt của nàng. Hắn Bắc Trinh sao, góc truyện audio.com, Duy Tang giật mình, ta đi cùng với hắn sẽ có nhiều bất tiện, điểm này ngươi biết ta biết, huynh ấy đương nhiên cũng biết. Cảnh Vân thản nhiên nói, nhưng hết lần này đến lần khác huynh ấy không bỏ được ngươi. Duy Tang trầm mặc, Hàn Duy Tang, nếu ta là huynh ấy, lần đầu gặp ngươi ta đã giết trăm ngàn lần. Duy Tang cũng không phải lần đầu tiên nghe hắn nói như vậy, khóe môi thoáng cười, nhưng lại động tới vết thương vừa vỡ ra vào hôm qua, nàng chợt đau nhói. Thế đấy, có đôi khi, ta thật hy vọng hắn và ngươi nghĩ giống nhau. Ánh mắt trong veo của Cảnh Vân xẹt qua một tia tức giận, nhưng hắn rốt cuộc lại nhịn xuống. Lần này, ngươi chớ lại phụ lòng huynh ấy. Nàng lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói thì thầm. Ta nợ hắn bao nhiêu tóm lại, ta nhất định sẽ trả lại cho hắn. Chạy nhanh mấy ngày, kỵ binh Tiên Phong Quan Ninh quân tinh nhuệ đã đến ranh giới Thường Hoài. Nửa đêm đầu chỉ có một canh giờ để nghỉ ngơi, mấy vạn nhân mã vẫn chưa kịp nấu cơm, chỉ im lặng ăn lương khô dưới làn mưa nhỏ lạnh lẽo rồi dựa vào ngựa ngủ một lát. Tiền Phương lại truyền chỉ thị tới, không thể trì hoãn, lập tức lên đường. Mưa dần dần lớn, đường trở nên lầy lội khó đi, nhóm kỵ binh xuống ngựa, lặng lẽ nắm dây cương đi về phía trước. Gian khổ hành quân như vậy, nhưng không ai dám lên tiếng phàn nàn. Bởi vì mỗi binh sĩ đều biết thống soái bọn họ thống ở phía trước cũng dầm mưa lạnh, cũng ăn lương khô. Kinh thành truyền tới mật báo, Liên Tú ghìm cương ngựa đưa Lạp Hoàn, cho Giang Tái Sơ, Lạp Hoàn, dùng sáp tạo thành một cái lọ hình tròn, bên trong đựng thuốc viên, ngày xưa người ta còn sử dụng những lọ tròn này để giấu mật thư. mưa càng lúc càng lớn, tựa như nghiêng đổ màn trời. Giang Tái Sơ nhận lấy Lạp Hoàn, thúc ngựa đi tới một gốc cây, lệnh cho tùy tùng đốt lửa sáng lên. Bóp nát Lạp Hoàn, mảnh giấy bên trong lại chỉ có một câu, Nguyên Hạo hành xuất kinh, chẳng biết đi đâu. Mưa xuyên qua tàng cây liễu rơi xuống, nhanh chóng làm ướt chữ viết, mực nhòe thành một mảnh. Giang Tái Sơ thu lòng bàn tay lại, trầm ngâm không nói gì. Còn có một thứ, Liên Tú đến bên cạnh hắn, lau nước mưa trên mặt một cái, đưa tấm da dê đang hé ra đang được đóng bằng phong ấn. Trên phong ấn in hoa văn mặt trời, sau khi xé mở, hắn nhìn một lần, sắc mặt dần dần cứng lại. Tướng quân, bên trên nói cái gì? Liên Tú nhận thấy sắc mặt hắn khác thường, liền hỏi tới. Cảnh Vân bên kia đã xuất phát chưa? Hôm kia đã xuất phát rồi. Giang Tái Sơ chăm chú nhìn tia chớp chém giữa trời, đột nhiên nói. Từ lúc đoạt được thành Trường Phong đến nay đã qua bao nhiêu ngày? Gần 20 ngày, trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an, mà lúc này đây, ngoại trừ dốc hết sức tiến lên, hắn cũng không thể nào có thể tưởng tượng được nữa. Hắn trầm ngâm một lát rồi hạ lệnh, toàn quân lên ngựa sáng mai cần phải đến cảnh nội Hoài Châu. Quan Ninh quân nhận được mệnh lệnh, lục tìm hắc giáp, nhóm kỵ binh im lặng xoay người lên ngựa, hàng ngũ kéo dài không dứt như cự long thức tỉnh, từ trước ra sau, chạy băng băng về phía trước trong đêm tối. Tiếng sấm vang ầm ào ào vọng tới, mà tia chớp cũng không ngừng nghỉ, rọi sáng bốn phía đồng không mông quạnh. Tầm mắt bị tia chớp làm cho nhiễu loạn, một ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Giang Tái Sơ chợt ghìm cương ngựa nhưng lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo giữa mưa gió. Hắn vô thức hô to, Liên Tú, có, người dẫn theo thân vệ của ta, lập tức trở về thành Trường Phong, đón Hàn cô nương. Góc truyện audio.com, hắn trầm mặc nắm chặt dây cương trong tay. Ngay bây giờ, Liên Tú giật mình, lập tức trở về, khóe môi Giang Tái Sơ nhếch lên, nước mưa theo hai má rơi xuống, lộ ra đường nét lạnh lùng nghiêm nghị. Thượng tướng quân, thân vệ của ngài cũng chưa bao giờ rời khỏi ngài. Hay là ta điều động Quan Ninh quân? Giang Tái Sơ không nghe hắn nói hết. Phía sau hắn, một đội kỵ binh hơn 10 người bước ra khỏi hàng, tuấn mã cúi đầu, mũi phát ra tiếng phì phì. Nhóm kỵ binh một màu giáp đen, đứng im lặng. Đội thân vệ này được tuyển chọn kỹ càng từ trong thần sách quân, 6-7 năm trước đã bắt đầu đi theo thượng tướng quân, ngày thường lặng lẽ cũng không thấy tung tích. Lại như bóng đen, một tấc cũng không rời. Vô Ảnh theo Liên Tú tướng quân trở về, nhất định mang nàng quay lại. Lúc này, thành Trường Phong cũng đang có một trận bão. Binh sĩ tuần phòng vẫn trực trên tường thành như mọi ngày, bởi vì mấy đại quân doanh mấy ngày qua vừa rút khỏi thành trì lớn như vậy trong màn mưa lại hiện ra vài phần tịch mịch trống trải. Mưa càng lúc càng lớn, đốt đầu tường như muốn bị dập tắt. Binh sĩ trên tường thành tránh dưới mái hiên quan sát thử tránh khỏi trận mưa này, nhưng vừa xoay người chớp mắt một cái, hắn cảm thấy mình đang xuất hiện ảo giác. Dưới tường thành, đầy khắp núi đồi sáng lên ánh lửa. Ánh sáng này như bị nước mưa làm cho lung lay, lại như ánh mắt dã thú trong màn đêm u tối óng ánh tỏa sáng. Binh sĩ dụi dụi mắt rốt cuộc cũng xác định mình không có nhìn lầm, quay người vọt vào lầu quan sát ra sức đánh trống. Tùng, tùng, tùng, tiếng vọng trang nghiêm xuyên khắp màn mưa dày đặc vang vọng khắp thành. Vết thương trước ngực suy tang đã dần dần hồi phục lại bị tiếng mưa đêm nay thúc giục ngủ không yên. Vị Hy chạy vội vào, lớn tiếng nói, cô nương, không xong rồi. Quân giặc đánh tới, vừa mới vào phòng, nàng đã thấy Duy Tăng đứng bên cửa sổ nhìn về phía tường thành xa xa, trên người cũng đã mặc xiêm y, thần sắc bình tĩnh. Cô nương, quân giặc đã công thành rồi. Vị Hy sợ tới mức phát run. Làm sao bây giờ? Duy Tăng quay đầu lại cười an ủi với nàng. Đừng sợ, chúng ta không có việc gì đâu. Chỉ đơn giản với những lời nói này, vị Hy đã trấn tĩnh trở lại, hốt hoảng trong nháy mắt vụt qua. Hàn cô nương, ngoài phòng có người gõ cửa, giọng nói cực kỳ lễ độ. Duy Tăng ra hiệu cho vị Hy đi mở cửa, một binh sĩ toàn thân mặc áo giáp tiến vào cung kính nói. Thành Trường Phong có địch đến, mặt tướng đưa cô nương ra khỏi thành. Giữ được không? Duy Tăng khẽ hỏi, là ai đến, những chuyện này mặt tướng không biết, người nọ chỉ nói, cô nương đi ngay thôi. Đợi cho đến khi ra khỏi phủ tướng quân, nàng mới phát hiện trước cửa trên phố đã đứng hơn 10 người, nam tử dẫn đầu đưa dây cương cho Hàn Duy Tăng, hỏi. Cô nương có thể cưỡi ngựa không? Duy Tăng gật đầu một cái, xoay người lên ngựa, lại quay sang hỏi vị Hy. Em biết cưỡi ngựa không? Vị Hy lắc lắc đầu. Lại đây, cưỡi cùng với ta. Duy Tăng vươn tay về phía nàng. Tên quân sĩ kia ôm lấy vị Hy, đặt lên trước ngựa quát một tiếng. Đi, bọn họ trước đi về hướng đông bắc, lúc tới một giao lộ trong thành, Duy Tăng bỗng nhiên ghìm cương ngựa, băng thẳng qua hàng ngũ, kẹp ngựa lại, chạy về phía đầu tường thành. Bọn thị vệ đi cùng hiển nhiên không biết kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng tốt như vậy, ngẩn người một lát rồi mới giục ngựa đuổi theo. Duy Tang chạy về phía lầu trên tường thành, nhìn về phía đằng xa. Góc truyện audio.com. Trong làn mưa lớn, ở cổng thành hướng bắc đã bắt đầu cuộc chiến công thành. Dưới tường thành thấy không ít bó đuốc sáng lóe lên, thang mây được dựng lên dày đặc, mũi tên xuyên qua như sao rơi. Lại là một tia chớp xẹt qua, mưa vẫn không ngừng rơi, Duy Tang cuối cùng cũng thấy rõ, trong hàng ngũ quân địch Soái Kỳ đón gió bão mãnh liệt, viết đúng một chữ. Nguyên, âm thanh ầm ầm vang từ xa đến gần, ngay cả tường thành kiên cố cũng khẽ chấn động. Là Nguyên Hạo Hành sao? Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng lẩm bẩm, sao lại là hắn thống lĩnh quân đội? Hàn cô nương, thành lâu nguy hiểm. Thị vệ cuối cùng cũng thúc ngựa chạy lại gần, ngăn ở trước người Duy Tang, chặn tầm mắt nói. Cô nương, mau xuống lầu đi, ta chỉ muốn nhìn một cái, rốt cuộc là ai đột kích. Duy Tang thấy mình không phải, liền cười. Ta xuống ngay, tướng lĩnh thủ thành là ai? Duy Tang đột nhiên hỏi. Hồng Lăng đang đốc chiến ở tường thành phía bắc, vậy chúng ta làm sao trở ra? Còn chưa đợi giải đáp, một đội quân sĩ đã chạy từ phía đông bắc tới, miệng hô lớn. Mau, khẩn trương ra khỏi thành. Trước khi rời đi, Giang Tái Sơ quả nhiên đã bố trí toàn diện một cách thỏa đáng, chỉ là hắn có đoán trước được Nguyên Hạo Hành ngàn dặm tập kích đánh thẳng vào Trường Phong không? Nếu dự liệu được, hắn sẽ phản kích thế nào? Thành Trường Phong có thể chống lại cuộc tiến công này hay không? Trong đầu Duy Tang xoay tròn bao nhiêu suy nghĩ, chạy tới dưới cửa thành đông bắc, cổng thành đã mở ra một cửa nhỏ, vừa vặn một người một ngựa đi qua. Duy Tang đang muốn tiến lên, lại bị kéo cương ngựa lại, tên thị vệ kia nghiêm nghị nói. Cô nương, để phòng vạn nhất, người của chúng ta ra ngoài trước. Bọn thị vệ đi ra ngoài được 2/3, hắn mới buông dây cương ra ý bảo nàng đi tới trước. Cẩn thận như vậy, không biết phòng ngừa quân địch bên ngoài thành, hay là nàng. Trong lòng Duy Tang hiểu rõ, nhưng nàng cũng không nói thẳng ra, ngoan ngoãn dục ngựa chạy ra. Cửa thành phía sau từ từ khép lại, tựa hồ cũng ngăn cản chiến dịch phòng thủ khốc liệt mà bọn họ một chút cũng không hề ngừng lại, đi thẳng về hướng đông bắc. Phi nhanh gần cả đêm, thoát cái đã đến bình minh, mưa rốt cuộc cũng ngừng rơi. Đằng trước có nhiều miếu thờ bỏ hoang, thị vệ đi đầu phất tay một cái, vào trong đó nghỉ ngơi nửa canh giờ. Duy Tang cũng không biết đây là nơi nào, chỉ có cây cối thấp thoáng, rừng trúc rậm rạp, miếu thổ địa bị phá vỡ kia cũng chỉ có vài miếng ngói đen che đậy. Tượng Phật đã sớm nghiêng ngả, mạng nhện kết chằng chịt, đi vào trong đó chỉ có một mùi hắc khó chịu. Cô nương, sao cưỡi ngựa lại khó như vậy chứ? Vị Hy ngồi bên cạnh Duy Tang, khẽ than phiền, giống như bị bổ ra làm hai miếng. Duy Tang cười một tiếng, tập dần sẽ quen thôi, có người đến truy sát chúng ta sao? Vị Hy nhích lại gần đống lửa, tuy là ngày hè nhưng vì dầm mưa cả đêm, lúc này nàng cóng đến run cầm cập. Cô nương, người sợ không? Duy Tang ôm hai đầu gối, bên tai là tiếng củi lửa cháy bùng. Nàng sợ không? Đó là lúc hắn nằm trong lòng mình, cả người đều là máu, nhiều vết thương như vậy. Nàng thậm chí còn không biết nên bắt đầu cầm máu từ chỗ nào. Nhưng hắn quay đầu lại, chỉ nhìn ánh mắt của nàng, giọng nói ấm áp bình tĩnh. Nàng sợ không? Nàng cố nén những giọt lệ rơi xuống, rốt cuộc nói. Chàng sắp chết, ta ngược lại không sợ. Cùng lắm thì, là cùng nhau chết, khách chương.